Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 1168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần sử chạy trốn. Tất cả đám người của Vu thần giáo cũng không còn dám tranh đấu nữa. Điên cuồng bỏ chạy ra bên ngoài. Hơn nữa còn chạy tán loạn. Mặc dù thực lực của Trần Triệu Dương rất mạnh. Nhưng bọn họ có ít người. Căn bản không có cách nào đuổi kịp được nhiều người như vậy. Ông xã, hắn ta chạy trốn rồi. Anh không đuổi theo hắn ta sao? Nhìn thấy tên thần sử kia chạy trốn. Nam Cung Yến vội vàng mở miệng nói. Nếu anh đuổi kịp hắn ta, đám ưng tử sẽ hận anh mất. Trần Triệu Dương cười một cái. Sau đó bất đắc dĩ nói. Trong lần chiến đấu này, mấy người Tật Phong đều chiếm được cơ hội ra tay. Nhưng hai người ưng tử và Mặc Uyên bởi vì canh giữ ở đằng sau. Cho nên mới không đi lên. Nếu bọn anh tiêu diệt hết đám người rồi. Chỉ sợ hai người ưng tử sẽ oán trách anh mất. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy. Nam Cung Yến bất đắc dĩ lắc đầu. Những người ở cùng với anh đều là tên cồng chiến đấu. Chả trách mấy người Trần Triệu Dương. Huyết Lang có thể đạt tới thành tựu như vậy. Chỉ sợ cũng có liên quan với việc bọn họ chiến đấu hung hăng. Trần Triệu Dương. Người của chúng tôi cũng muốn vào sân. Thế nhưng lại bị chặn lại. Anh xem đi. Lúc này Bạch Thấm đột nhiên đi tới. Trên mặt đầy vẻ buồn bực. Nói với Trần Triệu Dương. Cô đợi tôi gọi điện thoại cho bọn họ đã. Trần Triệu Dương lấy điện thoại ra gọi cho Ưng Chuẩn. Cô nói với Ưng Tử đi. Trần Triệu Dương lại đưa điện thoại cho Bạch Thấm. Để Bạch Thấm nói với Ưng Tử. Người của chúng tôi phụ trách chặn đường những tín đồ bỏ chạy tán loạn kia. Các anh phụ trách đánh lén những người Vu thần giáo chạy trốn. Bạch Thấm biết rất rõ vị trí của mình. Mặc dù Long Tổ cũng không thiếu cao thủ. Nhưng thành phố Nam Hải bọn họ lại quá ít kẻ mạnh. Nhất là sau khi trải qua chuyện lần trước. Hai người Vinh Dương đều chết rồi. Bên phía bọn họ càng không có người mạnh. Chỉ còn lại một vài quân dự bị thực lực không mạnh lắm. Bạch Thấm không thể để những người này đi làm đá chọi đá với những người mạnh như Vu thần giáo. Được, nhưng lần hành động này là do Long Tổ dẫn đầu. Nếu như bọn họ không hề làm gì, chẳng phải là quá vô dụng rồi sao? Như thế cũng tốt, để mấy người ưng tử tránh giết nhầm đám tín đồ cuồng kia. Trần Triệu Dương khẽ gật đầu. Long Tổ làm việc vẫn vô cùng chu đáo. Trần Triệu Dương để bọn họ chờ ở chỗ này. Anh thì chui xuống bên dưới tế đàn. Tìm được nơi tập trung cuối cùng. Võ một trưởng xuống. Khiến tảng đá ở đó vỡ nát. Lộ ra một viên linh thạch. Điều này khiến Trần Triệu Dương nở một nụ cười vui vẻ. Anh không bỏ qua cho nơi này. Quét mắt nhìn xuyên thấu. Đã tìm được một chút bảo tàng của chỉ nhánh Vu thần giáo. Một cái hộp gấm, bên trong đựng 10 viên linh thạch to nhỏ không đồng đều. Lớn nhất là bằng nắm tay trẻ con, nhỏ nhất cũng bằng ngón cái người trưởng thành. Đây chắc chắn là thu hoạch lớn. Trần Triệu Dương vừa mới vơ vét xong. Hai người Ưng Chuẩn và Mặc Uyên đã trở về. Đại ca, đã tiêu diệt hết đối phương rồi. Còn có một người bị thương rất nặng. Bọn em còn chưa ra tay. Hắn ta đã ngã rồi. Ưng Chuẩn có chút buồn bực nói. Vốn nghĩ rằng có thể trổ hết tài năng. Kết quả là chỉ bắt được mấy tên tép diêu. Sao bọn họ có thể không phiền muộn được? Đúng đấy, đại ca. Những cơ quan mà tôi bố trí đều là chuẩn bị cho võ đạo tông sư. Kết quả chỉ bắt được mấy ên võ giả tiên thiên. Đúng là quá phiền muộn. Mặc Uyên cũng u oán nói. Mấy người Nam Cung Yến còn đỡ. Bạch Thấm và vài thành viên Long Tổ xung quanh thì càng phiền muộn hơn. Bọn họ tự nhận là thành viên rất mạnh ở trong Long Tổ. Ngay cả bọn họ còn không đối phó được với võ giả tiên thiên. Thế mà những người kia còn ghét bỏ đối phương quá yếu. Đúng là khiến bọn họ vô cùng xấu hổ. Cách chương.